Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen. Chương 192, C192, cám dỗ chí mạng của phỉ tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Dục hôn ngấu nghiến như một con sói đa 5 nanogam đói khát, đầu lưỡi tiến quân thờ rần tốc, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang miệng cô, cướp đi hơi thở của cô cũng cướp đi lý trí của cô. Lúc cô chuẩn bị không thể hít thở được nữa thì hắn mới buông cô ra, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nhẹ giọng nói, đi đi. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang đắm chìm trong hơi thở đàn ông của hắn, sau đó cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng tổng giám đốc. Thượng Quan Tuyền được thỏa ước nguyện, đi ra ngoài chưa được bao lâu thì bên ngoài phòng tổng giám đốc lại vang lên những tiếng nói ồn ào. Cô Phỉ Tô, cô không thể vào được. Cô không có hẹn trước với tổng giám đốc, cô Phỉ Tô. Thư ký tổng giám đốc muốn ngăn cản nhưng không thể, cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt bị một cô gái đẩy ra. Cô ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh như lưỡi dao của Lãnh Thiên Dục. Tổng tài, cô Phỉ Tô, em muốn gặp anh. Phỉ Tô không để cô thư ký nói xong đã chẳng kiêng dè gì mà ngắt lời. Tính tình của cô ta vốn ngỗ ngược kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng lại càng tăng thêm phần nguy hiểm, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia kiêu ngạo. Lúc biết Lãnh Thiên Dục đang giữ một cô gái ở bên cạnh thì cô ta chẳng thể giả vờ hiền lành nhu mì nổi nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô ta vẫn cố gắng che giấu bản tính thật sự của mình trước mặt hắn, nhưng xem ra cô ta sai lầm rồi. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nhìn cô ta rồi lại nhìn cô thư ký, giọng điệu hết sức lạnh lẽo. Cứ để cô ta vào, cô đi ra ngoài làm việc đi. Nghe hắn nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ Tô liền nở nụ cười đầy gợi cảm. Cô ta là thiên kim tiểu thư của giáo phụ William nên đương nhiên có đầy đủ tư cách để làm người yêu của hắn. Cô ta không tin cái cô Thượng Quan Tuyền gì đó có sức hấp dẫn đến mức khiến một con người máu lạnh như hắn phải say mê. Cô ta đã yêu người đàn ông này từ lâu lắm rồi, cô ta cũng tin hắn không thể không biết điều này. Lãnh Thiên Dục vẫn rất an ninh dung, bỏ tập văn kiện trong tay ra, nhàn nhã nhìn cô ta. Là thiên kim tiểu thư của một giáo phụ, những người đàn ông khác thấy cô ta thì như ong nhìn thấy mật ngọt, đúng là che già mang mọc, sinh ra đã là một cô công chúa kiêu ngạo, đi đến đâu cũng tỏa sáng. Từ nhỏ đến lớn được người khác che chở nuông chiều, cô ta luôn tự coi mình là nhất. Anh thật sự giữ cô gái kia ở lại bên cạnh. Phỉ Tô đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt màu lam sắc bén cũng vì lo lắng mà càng trở nên thâm thúy. Lãnh Thiên Dục dựa người vào ghế, giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn đầy quyền uy. Phỉ Tô, cô đến văn phòng tìm tôi là phá vỡ quy tắc rồi. Em mặc kệ, dù anh định xử lý thế nào em cũng không quan tâm. Khuôn mặt Phỉ Tô đầy vẻ căm phẫn, khuôn mặt kiều diễm tràn đầy sự tức giận. Tại sao cô ta có thể ở bên cạnh anh? Người phải ở bên cạnh anh là em chứ không phải cô ta, chẳng lẽ anh không biết cha em luôn hy vọng hai chúng ta sẽ nên chuyện sao? Khi cô ta nghe tin thì cảm thấy toàn thân run lên. Cô ta quá hiểu Lãnh Thiên Dục, cô ta biết bên cạnh hắn có rất nhiều phụ nữ nhưng cô ta cũng quá rõ hắn chỉ coi những người đó là công cụ phát tiết mà thôi, chưa bao giờ khác lại càng không có chuyện giữ một cô gái lại bên cạnh. Chẳng nhẽ cách cô Thượng Quan Tuyền này đặc biệt đến thế sao? Trước mấy lời trả ra sao của cô ta, Lãnh Thiên Dục không vui nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở trong công ty, hắn cực kỳ không thích mấy người không có hẹn trước mà lại khiếm nhã quấy rầy, ngay cả đối phương là thiên kim tiểu thư của giáo phụ thì cũng thế mà thôi. Nể mặt giáo phụ William, hắn có thể bỏ qua việc cô ta náo loạn trong biệt thự của hắn, nhưng tuyệt đối không được phép làm loạn ở văn phòng, lợi dụng quan hệ hôn nhân để giành được quyền lợi và thế lực rõ ràng không phải tác phong của giáo phụ William. Cô là con gái ông ta, hành vi của cô hôm nay tôi không truy cứu. Tôi không có hứng thú với cô, đi ra ngoài. Mỗi lời nói của Lãnh Thiên Dục đều không để lại đường lui cho ai bao giờ. Không có hứng thú, Nhữ Pinh lời này đối với một Phỉ Tô kiêu ngạo thật quá nhục nhã. Cô thầm mến người đàn ông này nhiều năm như vậy, trước mặt hắn luôn cẩn thận giữ hình tượng dịu dàng, vậy mà hắn lại không hề có hứng thú với cô ư, sao có thể vậy chứ? Là một người kiêu ngạo, cô ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Chỉ trong chớp mắt, Phỉ Tô liền ngẩng đầu lên, thầm hít sâu một hơi, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi đầy quyến rũ, cô ta từ từ đi lên phía trước, vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Em sẽ chứng minh anh rất có hứng thú với em, thanh âm của Phỉ Tô cực kỳ mềm nhẹ và hấp dẫn. Dục, anh biết không, vì để có được tình yêu của anh em luôn giữ tấm thân trong sạch chính là vì em yêu anh. Bàn tay của cô ta dần sờ lên ngực hắn, động tình lên tiếng. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục đứng lên, lạnh lùng hất tay cô ta ra, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người.